Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Thần Nam lúc này trong đầu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hắn thật không thể hiểu được ở đây đã phát sinh những chuyện gì nữa. Quả thật những biểu hiện của những con vật đó thật không tầm thường chút nào. Tuy nhiên sau khi mơ mơ hồ hồ suy nghĩ một lúc, hắn cuối cùng cũng đoán ra rằng chỉ có một khả năng, đó là bọn chúng khả năng đã thành tinh. Hắn thực sự đã gặp những yêu quái trong truyền thuyết. Không thể nào, chúng thực sự là yêu tinh sao? Bây giờ giữa không trung truyền đại âm thanh của một cô gái, giọng nói trong trẻo dễ nghe, tựa như xuất phát từ miệng của một tiểu cô nương đầy khả ái. Tuy nhiên giọng điệu lại không hề nhường nhịn bất cứ ai. Lúc này giọng nói trong trẻo đó lại hốt hoảng kêu lên: "Còn quái điểu không có lông kia sao dám truy đuổi ta? Ta không có làm gì ngươi, ngươi làm ta tức giận rồi đấy." Thần Nam giật mình quay đầu lại xem, chỉ nhìn thấy giữa tiểu long và con quạ đó chỉ còn một đoạn ngắn. Thật không ngờ Long Bảo Bảo sử dụng toàn lực mà cũng có lòng rút ngắn được khoảng cách, nhưng mà con quạ đó cũng không có đủ năng lực để kéo giãn khoảng cách đó ra thêm. Con quạ này đúng là không thể tin được, không ngờ nó có thể nói chuyện được, thật là nó đã thành tinh sao? Thần Nam lại tiếp tục chăm chú quan sát tấn hài kịch buồn cười ấy. Vừa đúng lúc ấy thì ba con thú đó cũng quay đầu lại nhìn hắn. Thần Nam cảm thấy chúng quả thật có rất nhiều điểm kỳ lạ. Nhìn thoáng qua có lẽ chỉ là những con vật tầm thường, nhưng nếu để ý kỹ thì quả thật không giống. Đây rõ ràng là ba con yêu quái hàng thật giá thật cơ mà. Ở trên không hiển nhiên là con quạ đó cũng đoán được Thần Nam đang suy nghĩ cái gì. Nó liền quát lại một tiếng nói: "Phì, ngươi nhìn cái gì, bổn tiểu thư ta một điểm cũng là quạ, ta là Bát Ca công chúa. Ngươi không cần phải lên tiếng, cũng không cần phải nói loạn cả lên, nếu không chỉ lộ ra sự nông cạn và ngu dốt của ngươi thôi." Bát Ca trên không bay lượn nhanh như thiểm điện, vừa lúc tránh khỏi sự truy kích của tiểu long, đã hét lên với Thần Nam mà nói: "Ngươi đúng là loại người vô cùng thô tục, quá là độc ác, quá là vô sỉ, dám báng bộ bản công chúa. Tiểu Bạch Thố, Tiểu Trư, Mài Hòa Lộc, các người nghĩ gì mà lại để ta bị chúng đem ra làm trò chơi hả? Còn không mau giúp ta dạy cho bọn hỗn đản này một bài học sao?" Ở mặt đất, ba con thú nhìn nhau một lượt, nhưng không một con nào có hành động gì. Con lợn rừng cất tiếng nói to: "Hồ lỗ, hồ lỗ!" một vài lần, rồi giống như là đang nói chuyện với Bát Ca. Bát Ca công chúa một mặt tránh khỏi thiểm điện đang truy kích của Long Bảo Bảo, một mặt lại tiếp tục nói chuyện với mấy con thú kia: "Tiểu Trư, tổ bối cũng đã có gì huấn, ta đương nhiên không thể bảo các ngươi làm tổn thương hắn, chỉ là muốn các ngươi dạy cho hắn một bài học thôi. Bọn các ngươi vốn cùng ta cùng lớn lên, không ngờ ba ngươi lại không có chút nghĩa khí. Nếu tiểu hầu hắn mà còn ở đây, thế nào cũng giúp ta trừng trị bọn chúng." Thần Nam ngây cả người ra, nhất thời không tin nổi, đành phải tự ngoáy vào lỗ tai của mình. Nếu như theo con quạ tự xưng là Bát Ca công chúa đó nói, thì ở đây có rất nhiều yêu quái. Từ đó có thể tưởng tượng ra được rằng nhất định là ở đây còn có cả một xã hội đầy yêu quái. Quả thật điều đó càng làm cho bản thân của hắn cũng không thể tin được. Tiểu Trư lại cất giọng nói to: hồ lỗ một vài lần, tự như muốn giải thích. Tiểu Bạch Thố cùng với Mài Hòa Lộc gật đầu liên tục. Hiển nhiên bà con yêu quái ở dưới đất kia không thể sử dụng ngôn ngữ của loài người, chỉ có Bát Ca công chúa là có khả năng trời cho có thể nói được ngôn ngữ của loài người mà thôi. Tiểu Long cuối cùng cũng có cơ hội vượt qua Bát Ca công chúa, rút ngắn cự ly rượt đuổi lại. Một đạo thiểm điện từ miệng của nó phát ra nhằm vào cánh của Bát Ca công chúa mà tấn công. Chính nghe oanh một tiếng, Thần Nam vô cùng kinh hãi, hắn vốn đã biết khả năng của Tiểu Long vô cùng đáng sợ. Một đạo thiểm điện của nó thậm chí cả tu vi đạt đến tứ giai cảnh giới như phó viện trưởng cũng không có khả năng chống lại. Thật không thể ngờ được rằng tiểu yêu quái này lại trực tiếp ngạnh chống, làm cho hắn không thể không trợn mắt há mồm ngây ngốc. Đổ chìm không có lông, người quá hung bạo, nếu như không có tổ huấn không được phép liều mạng thì ta đã dám làm bẩn đôi cánh của bổn tiểu thư. Người cũng phải biết đạo lý chứ, sức mạnh của ta cũng có khả năng không hề thua kém ngươi. Tên hỗn đàn ở dưới đất còn không nhanh chóng bảo con chìm ngu ngốc kia dừng lại, nếu không ta với nó cùng liều mạng vậy. Thần Nam quay sang nhìn lại ba con yêu quái đó, quả thật không nghi ngờ gì, chúng cũng không hề thua kém Bát Ca là mấy. Mỗi một con đều có lực lượng, thực lực tương đương với Tiểu Long, thật là khiến cho người ta kinh hãi. Tuy nhiên, hắn cũng từ miệng của Bát Ca mà biết rằng những con vật kia dường như không thể tùy ý đả thương người khác. Có lẽ trong lòng chúng cũng có điểm cấm kỵ, cho nên chỉ có thể tùy tình hình mà giải quyết thôi. Lòng bảo bảo ngoan, hãy khóa miệng còn quạ lắm mồm kia lại, đừng để cho nó kêu om sòm nữa. Tên hỗn đản dưới đất kia, người lại dám gọi bổn công chúa là quạ, còn nhục mạ ta là lắm mồm, thực là đáng căm ghét mà. Tiểu bảo bảo, hãy khóa mồm con chim ác độc kia lại, lòng bảo bảo ngoan, mau giáo huấn nó đi. A, người làm ta cáu rồi đấy. Thần Nam thực sự rất tin vào bản lĩnh của Tiểu Long. Thiểm điện, băng đào, hỏa long, phòng nhận, tất cả các loại cường đại mà pháp công kích của Tiểu Long cùng lúc xuất ra tấn công. Điều ngạc nhiên là tốc độ của Bát Ca công chúa cũng quá nhanh. Hơn nữa, tại mỗi thời điểm lại chỉ có một loại công kích của Tiểu Long tấn công. Điều đó càng làm cho Tiểu Long vô cùng tức giận, càng gia tăng áp lực truy kích. Bát Ca công chúa lắm mồm lại được thể quát lên. Tên hỗn đản dưới kia, bảo con chim trụi lông ngu ngốc kia dừng lại. Bổn công chúa mệt rồi, không muốn tiếp tục như thế nữa đâu. Ta nãy giờ đã làm trò cười cho ba con vật kia rồi. Nếu người còn không bảo nó dừng lại, ta sẽ lập tức tấn công người đấy. Tiểu Long tuy không thể mở mồm nói lại, nhưng nó vốn rất thông minh. Nó nghe Bát Ca công chúa nói rằng ngũ giai thánh long như nó chỉ là con chim tỏ xác ngu ngốc. Lửa giận xông lên tận đầu, liên tiếp công kích không ngừng. Nhưng do tốc độ của Bát Ca công chúa nhanh đến mức khủng khiếp, sớm đã vọt lên phía trước. Tên hỗn đản dưới mặt đất kia, người không phải là vì cổ tiên di địa mà đến đây sao? Người tưởng là có thể dễ dàng phá được cổ tiên cấm chế để vào Bách Hoa Cốc ư? Nếu như người muốn biết cách để vào, hãy bảo con chim ngu ngốc kia dừng tay lại ngay. Nghe Bát Ca công chúa nói thế, Thần Nam trong lòng rung động, không cần phân biệt thật giả, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành hy vọng là con quạ lắm mồm ấy nói thật. Hắn lớn tiếng mà nói, lòng bảo bảo hãy dừng lại để ta nghe con quạ lắm mồm kia nói chuyện. Nếu nó cho chúng ta biết cách tiến nhập vào Bách Hoa Cốc, ta nghĩ rằng người sẽ có thể ăn được những thứ trái cây ấy đấy. Tiểu Long đương nhiên không thể mở miệng nói, nhưng cũng không cam tâm dừng lại mà lại muốn tiếp tục hành động truy kích Bát Ca công chúa, không chịu nghe lời Thần Nam mà hạ xuống dưới đất. Thần Nam an ủi nó, ngươi là một thánh long, đừng chỉ vì con quạ đen nhỏ bé đó mà tức giận. Thật không đáng mà. A, cái tên hỗn đản nhà ngươi cũng vũ nhục ta nữa. Vốn ta đã không muốn nói cho ngươi biết làm thế nào để phá trừ cổ tiền cấm chế. Hiện tại lại càng không muốn nói. Tiểu Bạch Thố, Tiểu Trư, Mài Hòa Độc, vừa nãy các ngươi đã thấy rồi đấy. Ta tịnh không phải vì sợ bọn chúng mà bỏ chạy, mà là sau khi đình chiến ta mới bỏ đi. Sau khi quay về, không được nói lung tung với mọi người. Ta đi trước đây. Bát Ca công chúa vừa nói xong, thân hình bỗng hóa thành một đạo điện quang, chỉ chớp mắt đã bay mất vào trong sơn lâm phía xa. Này, tên quạ đen ba hoa nhà ngươi, thật không thể ngờ được rằng miệng đúng toàn là điểu ngữ, không có một điểm đáng tin, dám đùa bỡn cả ta. Thần Nam chuyển mục quang nhìn sang ba tên yêu quái vẫn còn chưa bỏ chạy, đang đứng trong rừng đó. Ba tên già hỏa đó nhìn nhau một cái, rồi vút, vút, vút, theo ba hướng chạy mất. Nhanh như quang điện, chớp mắt đã mất tăm mất tích. Thần không thể nào hiểu được, Côn Lôn tiền cảnh thật đúng là chuyện gì cũng có thể có. Hôm nay không ngờ rằng ta lại chạm trán bốn tên yêu quái điều cáng này. Phải đến một lúc lâu sau, Thần Nam mới hồi thần lại được. Cuối cùng hắn đành phải cưỡi tiểu long bay ra hơn 100 dặm mới bắt được một vài con mồi. Điều này quả thật làm cho hắn cảm thấy hơi kỳ quái. Không ngờ trong vòng 100 dặm này lại không hề có một con thú bình thường nào mà chỉ có yêu quái ẩn hiện. Thế mới biết được rằng cổ tiên di địa này xác thật không hề tầm thường chút nào cả. Chớp mắt đã qua 3 ngày, Thần Nam vẫn chưa tìm được phương pháp gì để phá trừ cấm chế của cổ tiên. Hắn bồi hồi đứng ngoài bách hoa cốc. Trong mấy ngày này, bốn tên yêu quái kỳ quái đó thường hiện thân ở ngoài sơn cốc, hoặc bọn chúng lại ngấm ngầm quan sát hắn từ phía xa, hoặc trần tráo nhìn hắn ở ngay trước mặt. Điều này làm cho hắn suy nghĩ rất nhiều mà vẫn không lý giải được. Thật không hiểu tại sao bọn yêu quái đó lại có hành động như vậy. Tuy nhiên cũng do sự kiên nhẫn truy kích không tha của Long Bảo Bảo cùng với sự chùi rùa thường xuyên của Thần Nam, cuối cùng cũng làm cho Bát Ca công chúa đó nói ra một chút tin tức hữu dụng. Đương nhiên nội dung đó đều là do con quạ đó bị chọc tức trong lúc vô ý mà nói ra. Tiểu Bạch Thố, Tiểu Trư, Mai Hòa Lộc cùng quạ đen Bát Ca đó đều là những đầu lĩnh trong đám yêu quái mới sinh của Côn Lôn Sơn rộng lớn. Ngoài ra đương nhiên là cũng còn một vài yêu quái đầu lĩnh nữa, nhưng chúng hiện tại không có ở đây. Điều này quả thật đã làm cho Thần Nam vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không ngờ mấy tên gia hỏa trước mắt này lại có lai lịch lớn như vậy. Vì thế có thể đoán được chúng đã tu luyện tại Côn Lôn này cũng hơn 1000 năm. Sự hiểu biết đối với cổ tiên di địa nhất định hơn hẳn kẻ khác. Hắn tìm mọi biện pháp, năn nỉ mọi cách muốn từ miệng mấy tên yêu quái này biết được vài bí mật. Nhưng bọn yêu quái này như có trái tim bằng sắt, đối với việc này bế khẩu không bàn, chỉ là mỗi ngày đều muốn đến quan sát hắn mà thôi. Lại qua thêm 2 ngày nữa, Thần Nam đột nhiên nhớ tại Tử Y lão nhân Dương Lâm của Thần Phong học viện đã không ngừng nhắc nhở hắn, muốn hắn nội trong 5 ngày phải nhanh nhanh chóng chóng quay về, không được chậm trễ, vì cuộc thi khởi động của Tứ Đại học viện sẽ sớm bắt đầu. Tính ra thì hôm nay chính là kỳ hạn 5 ngày, Tứ Đại học viện trong trận mở màn ngày hôm nay sẽ dò xét lẫn nhau hư thật của các cường giả. Ây da, ta không quản nhiều như vậy. Thần Phong học viện dù có thảm bại cũng đâu có liên quan tới ta, cứ để cho lão phó viện trưởng đó tức chết đi. Dù cho là ngàn vạn việc trọng yếu gì nữa cũng không bằng được một chút tin tức của Vũ Hinh. 5 ngày trôi qua, Thần Nam đã nghĩ hết mọi biện pháp nhưng thủy chung vẫn không thể tìm được phương pháp tiến nhập bách hỏa cốc. Nhưng đột nhiên khi thấy một dòng suối nhỏ chậm chậm chảy ra từ trong cốc, lông mày của hắn cau lại. Cho dù hắn có thể men theo dòng nước thì cũng không có khả năng tự do xuất nhập bách hỏa cốc, nhưng nước thì lại có thể. Điều này như chỉ ra rằng chốn cổ thiên di địa này có bao hàm ngũ hành đại trận, tối thiểu cũng có chữ thủy trong ngũ hành. Đối với trận pháp, hắn tuy có biết sơ qua nhưng không tinh thông cho lắm. Vì thế đối với cấm chế của bách hỏa cốc, hắn hiện tại không có một biện pháp nào cả. Trong bách hỏa cốc tiên khí dày đặc, cảnh vật bên trong như bị một tấm màn ánh sáng thần bí che phủ lên trên. Thần Nam nhìn vào cốc rồi lại thở dài, bí mật vạn năm trước trong cốc chỉ cách hắn gần chục bước chân nhưng hắn lại vô pháp tiến vào, không thể biết rõ được trần tướng. Vì thế Vũ Hinh thiện lương, trong nắng có thể sống sót, không có cách nào khác đành phải phong bế các bách hỏa cốc. Vạn năm cũng dần trôi qua, bách hỏa cốc tuy vẫn còn đây nhưng hồng nhan tri kỷ giờ này đang ở đâu? Thật ra trong lòng của Thần Nam vốn cũng khó hiểu. Nếu như lúc trước Vũ Hinh có thể tái sinh, hai người cũng không thể gặp lại nhau. Thử hỏi thế gian ai có thể chống lại được 5 tháng vô tình. Hắn truy tìm đến vậy có lẽ chỉ là tìm kiếm một chút hy vọng, một chút an ủi. Cho dù thần chiến thần công cái thế đã phong ấn trong tâm linh hắn, nhưng cũng không thể ngăn hắn hoài niệm về Vũ Hinh. Mỗi khi tâm tình của hắn dao động đều nhớ lại từng chút một quá khứ vạn năm trước, tất cả đều không ngừng hiện lên trong trái tim của hắn. Từng lời, từng chữ thê lương đứt quãng của Vũ Hinh trước khi chết đối với Thần Nam mà nói như khắc vào tận tâm can của hắn, khiến hắn không thể nào quên được. Vì thế mà phong ấn tâm linh của thần chiến với hắn dần dần mất đi tác dụng. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp nào để tiến vào sao? Thần Nam trầm tư. Lại nhớ năm đó thần chiến dùng công lực cái thế dẫn đạo cửu thiên lôi điện cùng thiên địa chi lực phòng bế bách hỏa cốc. Có thể nói là bách hỏa cốc sau khi được thần chiến lợi dụng nghịch thiên chi lực dẫn đến việc cổ tiên cấm chế đã bị cường hành phòng bế. Nếu muốn đả khai, chỉ có hai biện pháp. Một là hiểu được cách phá trận để có thể bình an mà tiến vào. Hai là phải có công lực cái thế hủy đi cổ tiền cấm chế kia. Hai biện pháp này đối với Thần Nam mà nói đều hoàn toàn không thực tế chút nào cả. Thứ nhất, hắn ta đối với trận pháp không tinh thông cho lắm. Thứ hai, thực lực của hắn còn chưa sơ nhập vào được tiền vũ cảnh giới. Chả lẽ phải chờ đến ngày ta và Vũ Phá hư không mới có thể tiến vào sao? Thần Nam bất lực than thở. Tiểu Long mấy ngày hôm nay nếu không đi tìm mấy tên yêu quái đó để đánh nhau thì cũng ngây ngốc nhìn vào kỳ quả trong cốc đến nhỏ dãi. Trong lúc Thần Nam im lặng suy nghĩ đến xuất thần, nó vội lúc lắc thần hình béo ú, nghênh ngang tiến đến trước mặt của hắn, y y nha nha gọi hắn liền hồi. Lúc đầu Thần Nam không hề để ý, nhẹ nhàng đẩy nó ra lại tiếp tục suy nghĩ cách phá trận. Nhưng sau đó, Tiểu Long luôn miệng kêu gọi không ngừng, lại còn mở ngậm, lấy tay áo của hắn giật giật lắc lắc mấy cái mới làm hắn chú ý. Thần Nam bất lực dừng lại, vỗ vỗ vào đầu của Tiểu Long như đối với một tiểu hài mà nói. Lại có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại đánh bại một tên yêu quái nào nữa sao? Ha ha, biết người lợi hại nhất rồi mà. Tiểu Long lập tức ưỡn ưỡn ngược ra, bộ dạng vô cùng vênh váo. Nhưng ngay sau đó, nó lại lúc lắc cái đầu to lớn của nó, hướng phía Bách Hoa Cốc không ngừng trả hiệu. Thần Nam nhìn theo hướng nó chỉ, tức thì ngẩn người ra, không biết từ đâu, trong Bách Hoa Cốc, ánh hào quang chói lòa, muôn màu từ trong cốc phát ra tận bên ngoài, tràn đầy thiên khí, ánh sáng thánh khiết phủ khắp không gian trong Bách Hoa Cốc. Muôn hoa đùa nở với năm màu rực rỡ, ở giữa ngàn vạn hoa đang khoe sắc thắm ấy, một tiểu thụ kỳ dị nhưng được tặng từ bích ngọc đang đung đưa nhẹ nhẹ, cùng hòa nhịp với vạn hoa. Hương hoa hương quả hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng phiêu đãng, thấm sâu vào tận trong tâm can, khiến cho người ta mê say. Ngũ sắc quang hoa ở giữa cây và hoa chậm chậm lưu động, ánh sáng thánh khiết bao phủ toàn bộ Bách Hoa Cốc, tiên khí theo gió dập dần tựa như mộng huyễn. Lúc này, một hương nhẹ như hoa lan từ cốc theo gió phiêu tán ra ngoài. Hương thơm này không giống với hương hoa và hương quả trong cốc, nó gây ra một loại cảm giác không nói ra được. Thanh nhã, mông lung, hài hòa, trữ tình, tựa hồ tạo nên một thi cảnh làm cho người ta không thể diễn tả bằng lời, làm cho con người không tự chủ được mà thả lỏng ra, trong tâm chẳng chút nào tạp niệm. Cuối cùng, nhân vật thần bí trọng yếu cũng đến lúc phải xuất hiện. Thần Nam cảm giác như quên hết mọi ưu sầu, hắn cứ mãi đắm chìm trong một thế giới tinh thần kỳ diệu đó. Long Bảo Bảo tựa hồ như cũng đã say sưa, không còn chảy nước miếng với kỳ quả trong cốc nữa. Trong lúc này nó cũng lim dim đôi mắt, dường như sắp chìm đắm vào trong giấc mơ. Tiểu Bạch Thố, Tiểu Trư, Mai Hòa Lộc, Quả Đen Bát Ca cũng không trốn trong bóng tối nữa. Cả bốn tên đều không tự chủ được ló ra ngoài Bách Hoa Cốc. Chúng nhìn nhau tựa hồ như trao đổi. Trong mắt mỗi tên yêu quái đều có vẻ hưng phấn, như thể hân hoan chào đón một cái gì đó. Lúc này thanh hương dần dần lan tỏa tới mũi của chúng. Bốn tên yêu quái này cũng bắt đầu chìm đắm say mê. Bên ngoài Bách Hoa Cốc, mọi thứ dường như đều dừng lại. Một người cùng năm thú lim dim đôi mắt tĩnh lặng đứng tại cốc khẩu. Hương thơm đặc dị này trong Bách Hoa Cốc càng ngày càng nồng, quang hoa trong cốc càng lúc càng rực rỡ, khắp nơi như nhận được ánh sáng thần thánh an lành đang chiếu rọi từ thiên giới. Tuy nhiên ngay lúc này đã phát sinh một sự kiện lạ, chính giữa Bách Hoa Cốc nơi được bao bọc bởi kỳ hoa và ngọc thụ xung quanh, bạo phát một chùm quang mang rực rỡ và chói mắt. Quầng sáng ấy nóng bỏng như 10 mặt trời chiếu trên không, làm thiên địa vạn vật ở đây đều mất đi màu sắc. Lúc này luồng sáng thần thánh kia đã trở thành ánh sáng duy nhất trong cốc đây. Hương thơm từ lúc có sự xuất hiện của quầng sáng rực rỡ ấy càng thêm nồng đậm. Phương viên vài dặm xung quanh tràn đầy hương thơm thoang thoảng. Một người nam thú trong mắt chỉ còn lại đạo ánh sáng thần bí đó, không chớp mắt nhìn thẳng vào nó. Quầng sáng chói mắt đó từ từ mở đi, quang hoa nóng bỏng dần dần biến thành nhu hòa, chậm chậm quay về vẻ an bình. Một cỗ quang huy thánh khiết phủ đầy trong Bách Hoa Cốc, làm cho con người có cảm giác an tĩnh trong lòng. Chính tại trung tâm của nguồn ánh sáng thánh khiết đó, được kỳ hoa dị thụ bảo vệ, một đụ hoa trong suốt lấp lánh nhẹ nhàng hé nở. Ánh sáng bảy màu chậm chậm lưu động, quang hoa rực rỡ khi nãy chính là do đóa kỳ hoa đang nở đó phóng xuất ra. Nụ hoa tình oánh rực rỡ với bán kính nửa thước, ở dưới có 9 phiến lá lấp lánh trong suốt, cả bông hoa như do thần ngọc tạc thành, vẻ đẹp hoàn mỹ, tập hợp thiên địa tình tú vào trong thân. Hương thơm nồng nàn chính là xuất phát từ đóa kỳ hoa đó mà lan tỏa. Ánh sáng bảy màu từ nụ hoa thoát ẩn thoát hiện như biến bách hoa cốc thành chốn tiên cảnh giữa trần gian. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Thần Nam lẩm bẩm tự nói, sự việc này quả thật đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tiểu Long vừa xoay thân mình béo tròn, vừa hưng phấn kêu lên, vừa nhảy nhót, tựa hồ như đón mừng một việc kinh hỉ. Bát Ca công chúa bên cạnh lẩm bẩm một mình, tiền tử đã muốn xuất thế, vừa đúng lúc cửa bách hoa cốc mở ra, chúng ta có thể tiến vào xem hình dạng của tiền tử. Tiểu Trư cụt khịt một lúc kêu lên, tựa hồ cao hứng dị thường. Tiểu Bạch Thố cũng hưng phấn liên tục nhảy nhót, cuối cùng bất ngờ nhảy lên trên lưng của Mai Hòa Lộc. Mai Hòa Lộc trung người hất tung Tiểu Bạch Thố xuống, sau đó đứng thẳng lên, không ngờ lại hóa thân thành một quái vật thần người đầu hươu. Biến hóa này thật dọa cho Thần Nam phải nhảy dựng lên. Hắn tùy biết rõ mấy tên yêu quái này đều có thần thông bất phàm, nhưng không nghĩ rằng chúng lại có khả năng hóa thành nhân hình. Bát Ca công chúa vội mắng, Tiểu Lộc ngươi quá đắc ý mà quên đi di huấn của tổ tiên rồi ạ. Trước khi có thể hoàn toàn biến hóa thành người, không được biến thân trước mặt con người. Mai Hòa Lộc nghe thấy lời này, vội vàng nằm phục xuống, biến lại thành hình thú. Nhưng chỉ biến hóa vừa rồi đã đủ làm cho Thần Nam há mồm trợn mắt, thất thần nhìn bốn yêu quái đó. Bát Ca công chúa nói, ngươi không cần phải sợ, yêu cũng có yêu đạo. Chúng ta tịnh không phải là tà yêu, quyết không làm hại người vô tội. Thần Nam gật đầu tự nói, thế giới bảo là thật không có kỳ kỳ lạ mà không có. Trước đây chỉ nghe lời đồn về yêu quái, không ngờ đến hôm nay lại thật sự nhìn thấy yêu quái biến thân. Nếu có thể được một yêu quái như thế huấn luyện thành tọa kỵ, thật là không tồi. Bát Ca công chúa tức khí, thiêu điều rớt từ trên không xuống, tức giận mà mắng. Tên hỗn đản đáng ghét nhà ngươi, ta thấy ngươi ngu ngơ, nhìn ngây ra, cứ tưởng ngươi sợ hãi, không ngờ trong lòng ngươi lại có ý nghĩ bẩn thỉu này, đừng có mà nằm mơ. Bốn con yêu quái tựa hồ đối với ý tưởng xấu xa của Thần Nam thì vô cùng bất mãn, đều dùng thần tình đầy dị dạng mà nhìn hắn. Lúc này chỉ có Tiểu Long đứng ngoài câu chuyện, nó một mặt không ngừng nhảy chảy nước miếng với kỳ hoa trong cốc, một mặt lại liên tục nhảy nhót. Bát Ca công chúa tức giận kêu lên, con chim mập trụi lông kia không cần phải kích động đến như vậy. Trong đó tuyền hoa đó có chứa một tiên tử, căn bản không như tưởng tượng của ngươi, không phải là thứ quả mà ngươi có thể ăn được. Ngươi lộ ra cái vẻ gì vậy? Không lẽ vẫn còn muốn ăn sao? Tiểu Long liền dừng lại, nét mặt đầy vẻ tội nghiệp nhìn bốn con yêu quái đó. Mấy ngày gần đây, ngũ thú giao thủ không ít, thực lực mỗi bên tựa hồ không khác biệt gì mấy. Có mấy ngày ở cùng với nhau, giữa chúng đã có thể tiến hành giao tiếp, đương nhiên là phương thức giao lưu đặc thù của thú bậc cao. Không được nhìn ta, lời ta nói đều là sự thật cả. Những kỳ quả ở trong cốc có thể ăn, nhưng đóa tiên hoa đó quyết không đơn giản như người tưởng tượng. Nó không chỉ đơn giản là một đóa hoa, mà còn là một sinh mệnh do thiên địa linh khí tạo thành. Thần Nam thật quá ngạc nhiên, nhịn không được liền hỏi, làm sao mà người biết được? Bởi vì lão tổ tông của chúng ta đã sớm cảm ứng được sự tồn tại của sinh mệnh đó. Họ thường tới đây dạy dỗ sinh mệnh trong tiên hoa. Họ còn nói đó là một tiên tử đang ngủ say. Một tiên nữ đang ngủ say sao? Một tiên nữ đang ngủ say à? Câu nói đó không ngừng vang lên bên tai Thần Nam, làm trong lòng của hắn dậy sóng. Không biết vì sao, hắn chợt liên tưởng vị tiên nữ đó chính là Vũ Hinh. Có lẽ đó hoàn toàn chỉ là mong ước của hắn. Có thể như vậy thật sao? Đây là thật à? Thần Nam trở nên thất thần, tâm thần của hắn bắt đầu rối loạn. Khi bốn con yêu quái dần đi xa, hắn mới tỉnh táo trở lại. Thần Nam trầm mặc hồi tưởng lại câu nói ngắn ngủi của Bát Ca công chúa vừa rồi, tựa hồ để lộ ra nhiều tin tức có ích. Bách Hóa Cốc tựa hồ trong mấy ngày nữa sẽ mở cửa sao? Bọn yêu quái ở đây cũng có những nguyên tắc hành xử nhất định, ít nhất là không được vô cớ làm hại con người. Trong dãy núi Côn Lôn bao la này, tựa hồ còn có một số lão yêu quái lâu năm hơn, lợi hại hơn. Trong đó kỳ hoa đó có một sinh mệnh, những lão yêu quái vô cùng xem trọng nó, vì thế thường tới đây để dạy dỗ cho sinh mệnh sắp chào đời này. Qua mấy ngày nữa là ta có thể tiến nhập Bách Hóa Cốc rồi. Không biết... Thần Nam lúc này vô cùng hỗn loạn. Kỳ thần trong thâm tâm của hắn sớm đã biết trải qua cả vạn năm, mọi chuyện trong quá khứ sớm đã có định cục. Hắn tới nơi đây chẳng qua là tìm kiếm một tia an ủi. Nhưng lúc này trong lòng của hắn vô cùng hỗn loạn, vô cùng đau khổ. Đêm khuya, ánh trăng như nước tụ tập thành một đạo quang trụ, hội tụ vào bách hoa cốc. Một phiến quang hoa rực rỡ chói mắt bao phủ không trung bách hoa cốc. Quang hoa đó sau cùng đều nhất thể đồng loạt đổ về phía đóa kỳ hoa trong cốc đang nở kia. Thần Nam lúc này vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày hôm nay, tuy hắn cảm ứng được bách hoa cốc tự hồ có thể ngưng thiên địa linh khí, tụ tinh hoa nhật nguyệt, nhưng lại cứ nghĩ rằng đó là kết quả của cổ tiền cấm chế. Đến tận lúc này, hắn mới phát giác ra mọi thứ đều do nụ hoa lấp lánh tình oánh đó. Tất cả linh khí không ngờ đều bị nó ngừng tụ. Trước đây, nó đang từ từ trưởng thành nên không cần quá nhiều linh khí. Nhưng hiện tại đã đến lúc nở, tựa hồ vì thế phải cần một lượng lớn thiên địa linh khí và nhật nguyệt tình hoa. Liên tiếp trong 3 ngày, bên ngoài bách hoa cốc bắt đầu nhiệt náo. Các loại quái thú dần dần xuất hiện. Tất cả đều vây quanh bách hoa cốc, không ngừng mong đợi, chăm chú nhìn vào nụ hoa kỳ dị trong cốc kia. Thần Nam bây giờ mới cảm thấy dựng tóc gáy, nơi này thật sự nhanh chóng biến thành chốn tụ tập của yêu quái. Tuy mấy con yêu quái đó bản lĩnh còn xa lắm mới bằng được bọn Cát Ba công chúa, nhưng mỗi con đều là dị chủng hiếm thấy, như một con đại xà sừng dài, khỉ hai đầu, kiến cực lớn hay những con rết biết bay. Thông qua sự giải thích của Bát Ca công chúa, Thần Nam mới minh bạch mấy con yêu thú này đến để hành hương. Tiên hoa trong bách hóa cốc đã được nuôi dưỡng gần 3.000 năm, chỉ đến vài trăm năm gần đây mới có được hình thái ý thức. Hơn nữa, Côn Lôn Sơn trong hơn 1.000 năm gần đây đã lưu truyền một truyền thuyết. Bên trong tiên hoa đó có một tiên nữ đang ngủ say, là người có khả năng tương lai sẽ trở thành vua của yêu giới Côn Lôn. Truyền thuyết này từ một lão yêu quái nhiều tuổi nhất truyền lại, do vậy có được sức thuyết phục rất lớn. Đó chính là nguyên nhân tại sao cổ tiên di địa này được chúng yêu coi là thánh địa. Bình thường chỉ có một vài yêu quái đầu lĩnh thế hệ mới sinh sau này trông coi ở đây, yêu thú bình thường không được tùy ý đến gần. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, dưới ánh trăng, vô số bóng yêu thú chuyển động chen chúc khắp nơi. Thần Nam không biết được có bao nhiêu yêu thú ẩn hiện tại đây. Nhưng có một điểm hắn khó có thể khẳng định, những yêu thú này biết chuyện tiền hoa sắp nở mà đến chính từ cái mồm quạ của Bát Ca công chúa. Trong đêm trăng tròn vằng vặc này, bên ngoài bách hoa cốc tuy có hàng vạn yêu thú bao quanh nhưng lại yên tĩnh đến dị thường. Tất cả yêu thú đều đứng im không động đậy, chăm chú nhìn vào trong cốc. Ánh trăng như những hạt sương hội tụ vào trong cốc tạo nên một luồng ánh sáng nhu hòa, làm cho tiên hoa bảy màu càng rực rỡ chói mắt hơn. Bỗng ầm ầm ầm, những tiếng sấm sét kinh thiên vang lên. Luồng sáng lúc này đã hội tụ thành một cột ánh sáng nối mặt trăng tròn trên cao kia với tiên hoa. Bên ngoài bách hoa cốc, vạn yêu bỗng trở nên hỗn loạn, tiếng gầm rống vang lên khắp nơi. Đối với Thần Nam, bách hoa cốc chính là hồi ức sau cùng của hắn về Vũ Hinh. Hắn trở về nơi đây chính là để mong tìm được một chút tin tức của nàng. Vì thế, hắn còn chăm chú quan sát đóa kỳ hoa đó hơn cả vạn yêu. Một sinh mệnh sắp chào đời, nhưng còn Vũ Hinh thì sao? Lúc này, hắn cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ, cứ mãi thì thầm mà nói. Vũ Hinh ơi! Hiện tại tiên hoa bảy màu đột nhiên chiếu ra vạn đạo hảo quang rực rỡ, làm cho bách hoa cốc sáng rực như ban ngày. Tách một tiếng, một âm thanh nhỏ vang lên, một cánh hoa nhẹ nhàng nở ra, hảo quang nhiều màu chính từ trong hoa phát tán ra ngoài. Tiếp theo là những tiếng tách tách lại tiếp tục vang ra. Bốn âm thanh nữa nhẹ vang, bốn cánh hoa từ từ nở ra, ánh sáng bảy màu chiếu sáng chân trời. Trong vòng trăm dặm đều có thể thấy được thiên địa dị tượng đó. Tiên hoa bảy màu tổng cộng có 9 cánh, trong đó 5 cánh đã nở, còn lại 4 cánh hào quang bao phủ, không có động tĩnh gì. 5 cánh hoa tách ra như một bàn tay nhẹ nhàng bảo hộ sinh mệnh trong tiên hoa. Đêm nay trong bách hoa cốc, tiên khí dâng trào, quang mang bảy màu như nước tuôn trào ngoài cốc. Ngàn vạn yêu thú như mê như say, thành kính cầu nguyện, yên lặng chăm chú nhìn vào đóa tiên hoa. Đêm nay Thần Nam không hề chợp mắt, hắn biết sinh mệnh trong bông hoa sắp chào đời. Lúc đó, cửa của bách hoa cốc sẽ rộng mở, vì thế hắn phải tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này xông vào cổ tiền dị địa. Bình minh cuối cùng cũng trôi qua, mặt trời đã nhô dần lên từ phía đông, một luồng sáng cực đại rực rỡ từ vầng thái dương chiếu sáng khắp cả bách hoa cốc. Những tiếng tách tách bốn âm thanh nhẹ nữa lại vang lên, bốn cánh hoa cuối cùng của tiên hoa tựa hồ trong cùng một lúc nở ra. Hương hoa thơm ngát phủ đầy mỗi tấc không gian, quang mang bảy màu bắn thẳng lên bầu trời, che mờ cả vầng thái dương mới mọc. Có tiếng oanh oanh vang lên, liên tiếp 9 tiếng sấm kinh thiên vang lên, cánh cửa bách hoa cốc cuối cùng cũng đã mở, cổ tiên cấm chế và lúc này tạm thời mất đi hiệu lực của nó. Hào quang trên trời chiếu sáng cả mặt đất, vào thời khắc này giữa thiên địa rực rỡ muôn màu lại tràn ngập khí tức an lành và thuần khiết. Một lúc lâu sau đó, quang hoa mới dần dần nhạt đi, cả bầu trời dần dần yên tĩnh trở lại. Đột nhiên, tiếng cười trẻ con non nớt từ trong bách hoa cốc vang lên và vỡ không khí an tĩnh. Một nữ đồng khoảng 3 tuổi đang đứng trên đóa tiên hoa vui sướng cười đùa nhảy múa, nụ cười thật ngây thơ và thuần khiết. Mọi nụ cười trên thế gian đều như bị lu mờ, trở nên giả tạo trước tiếng cười đáng yêu này. Nụ cười của tiểu đồng thật tự nhiên, ngây thơ, thánh khiết, bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ quên đi những việc đau thương, không vui. Nụ cười như vậy tựa hồ không thuộc về nhân gian thế tục. Vẻ mặt tươi cười, ngây thơ của tiểu đồng khiến cho lòng thần nam tràn đầy hơi ấm, làm cho cả ngàn vạn yêu thú im lặng vô thanh. Tiếng cười của trẻ con vui sướng phiêu đãng như vang vọng cả bách hoa cốc. Có lẽ đây đúng thật là một tiểu tiên nữ. Cô bé như được tạc từ ngọc, làn da trắng muốt, đôi mắt to chớp động lóng lánh như hắc bảo thạch, chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp, chiếc miệng nhỏ nhỏ đỏ hồng. Cô bé so với tiểu thiên sứ còn thánh khiết hơn, so với tiểu tinh linh còn mỹ lệ hơn gấp vạn lần. Đôi chân nhỏ bé của nó đung đưa trên cây tiên hoa, mái tóc đen huyền, ngang vai mềm mại, tùy nghi lay động. Đột nhiên nó vẫy vẫy tay với thần nam mà gọi, ca ca. Thanh âm trẻ con ngây thơ lập tức làm thần nam giật mình tỉnh lại. Hắn không nghĩ tiểu tiên nữ này đột nhiên kêu hắn là ca ca. Hắn từng bước tiến lên phía trước, tiểu long bám sát phía sau lưng hắn. 8-9 yêu thú đầu lĩnh cũng cùng tiến lên, những yêu thú còn lại chỉ dám nằm yên tại chỗ, chăm chú nhìn thẳng vào trong cốc. Cấm chế của tổ tiên dị địa quả thật đã biến mất từ bao giờ. Thần nam không cảm thấy cản trở nào nữa, liền bước vào trong cốc. Tiểu thiên sứ vẫy cánh tay nhỏ nhỏ như ngọc, nhìn kỹ, nụ cười ngọt ngào của nó thật là đáng yêu. Đột nhiên một cỗ năng lượng cực đại bao lạ ập tới, đẩy thần nam lảo đảo lùi ra sau mười mấy bước. Hắn đại kinh thất sắc, nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện ra được gì. Tiểu Long cùng 8-9 tên yêu quái đầu lĩnh lại không hề có thấy cảm giác nào. Bọn chúng tựa hồ căn bản không cảm thấy cỗ năng lượng đó. Chúng ngạc nhiên nhìn thần nam rơi lại phía sau, lộ ra thần sắc vô cùng khó hiểu. Thần nam bỗng hoài nghi một hồi. Hắn bạt xuất trường đao đeo sau lưng. Trường đao sau khi được truyền nội lực, kim sắc đao mang phát ra. Hắn bước dài về phía trước thêm một lần nữa. Cỗ đại lực dồi dào liền tái xuất hiện. Hắn liền nâng đao chém mạnh. Một trận âm vang của kim khí giao nhau truyền sâu vào trong cốc. Thần nam không hề nhìn vào bất cứ cái gì. Hắn hoàn toàn dựa vào linh giác mẫn tiệp mà chém trúng luồng đại lực đó. Đao mang ở trong cỗ đại lực sau khi hòa vào nhau đột nhiên phát xuất ra âm thanh leng keng của kim khí. Các bà bá không muốn đánh nhau với ca ca đâu. Tiếng nói non nớt của trẻ con vọng ra từ trong cốc. Tiểu nữ đồng kia ra sức vẫy vẫy hai cánh tay. Thần nam kinh nghi, hắn nhớ tới lời bát cả công chúa từng nói trước kia. Một số lão yêu thường ở đây dạy cho sinh mệnh trong tiền hòa nói chuyện. Do vậy hắn đoán rằng người trong bóng tối hướng tới hắn xuất thủ nhất định là mấy lão yêu đó không sai. Bất quá mấy lão yêu tựa hồ không muốn lấy mạng của hắn, chỉ ngăn cản hắn tiến về phía trước mà thôi. Bằng không, nếu như mấy lão ấy thật sự hạ sát thủ, hắn tuyệt đối đã sớm phơi xác tại đường trường. Vì sao lại cản ta? Thần nam nói lớn. Người trẻ tuổi, người đi đi. Nữ đồng thuộc về Côn Lôn Sơn Yểu Giới, không thuộc về người đâu. Một thanh âm già nua vọng vào tai của hắn. Không, ta muốn được ở cùng ca ca. Huynh ấy là thân nhân của ta. Ta cảm thấy rất thân thiết. Chỉ là... ta nhất thời không nghĩ ra. Tiếng nói non nớt của tiểu nữ đồng lộ ra vẻ mơ màng. Thần nam trong lòng đại chấn. Hôm đó nghe bát ca công chúa nói rằng trong tiên hoa đang thai nghén một sinh mệnh, hắn liền nghi ngợi mông lung, đem sinh mệnh ấy liên tưởng tới Vũ Hinh. Lúc này lại nghe thấy tiếng nói của tiểu nữ đồng, trong lòng của hắn như có con sóng dữ cuộn trào, sự ngờ vực lại một lần nữa dấy lên. Thần nam xông về phía trước thêm một lần nữa. nữ lão yêu trong bóng tối dường như đã tức giận phi thường, ra tay mạnh hơn rất nhiều. Một tiếng sét vang lên, một đạo trường lực hùng hậu hướng về phía Thần Nam mà đánh tới. Thần Nam cử đao lên đỡ, nhưng cỗ đại lực dồi dào đã đánh lui thanh đao trong tay của hắn, khiến hắn thêm một lần nữa lùi lại phía sau. Lúc này, Long Bảo Bảo đã thần tốc xông đến, đứng chắn trước người của Thần Nam. Tiểu nữ đồng lại cất tiếng: "Đừng à, đừng làm hại ca ca, ta muốn được ở cùng ca ca." Từ bóng tối truyền tới mấy tiếng thở dài già nua, thanh âm của một lão già nhẹ nhẹ vang vọng trong cốc. "Quả nhiên không phải là người trong yêu giới của ta. Thôi, thôi, thôi." Hàng vạn thú quái ở bên ngoài sau khi nghe câu nói này liền hỗn loạn lên một trận, nhưng rồi dần dần yên lặng. Nhưng khi Thần Nam lại không như vậy, hắn sải bước về phía trước. Tiểu nữ đồng trên tiên hoa chợt cười ngọt ngào, dang rộng hai cánh tay dường như chào đón hắn mà bước tới ôm lấy hắn. Bên trong đầy rẫy các loại hoa thơm quả ngọt, nhưng tất cả những hương khí này không thể át được mùi thơm thoang thoảng của tiên hoa. Loại mùi vị này có thể tạo cho người ta cảm giác an lành, giúp cho lòng giữ được yên tĩnh. Nguồn sáng bảy màu phía trong cốc chiếu vào tiểu nữ đồng được tiên hoa thanh nghén mà thành, hào quang làm nổi bật lên vẻ thánh khiết và mỹ lệ của cô bé. Thần Nam xuyên qua bụi cây hoa, từng bước tiếp cận tiên hoa. Tiểu Long đi sát theo hắn. Lúc này Long Bảo Bảo tham ăn, dường như không còn chú ý đến những lục ngọc quả ở trên ngọc thụ bên cạnh. Nó chớp chớp đôi mắt to, cẩn thận quan sát Tiểu Đồng. Trong mắt đầy vẻ hoan hỉ. Đương nhiên, đó không phải là sự vui sướng lúc phát hiện thực vật, mà là một loại vui sướng đầy ắp cảm tình, giống như thứ cảm tình mà nó dành cho Thần Nam. Đó là một thứ tình cảm hữu hảo và phi thường. Có 8-9 yêu quái đầu lĩnh cũng đi theo. Tuy rằng mấy lão yêu Côn Lôn Sơn lúc bỏ đi đã nói tiểu nữ đồng này không thuộc yêu giới, nhưng những yêu quái đầu lĩnh này vẫn không nén được hiếu kỳ muốn đến xem cùng. Thần Nam bước gần về phía trước, phát hiện cây tiên hoa này tựa hồ từ thần ngọc điêu khắc mà thành. Thân, củ, phiến lá và cành hoa thực sự trông như ngọc, bất quá lại thoang thoảng hương thơm phát tán ra quang mang bảy màu. Lúc này hắn phát hiện trên bắp thân của tiểu nữ đồng vẫn còn quấn một ít nhị hoa. Đó chính là lý do khiến cô bé không ngừng khiêu động trên tiên hoa. Nó muốn giật đứt những nhị hoa này, bất quá chúng lại bền chắc vô cùng, tình không bị kéo đứt chút nào. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện ra quang hoa không ngừng thông qua những nhị hoa nhập vào cơ thể của tiểu nữ đồng. Toàn bộ tia sặc sỡ của tiên hoa đang dần dần ảm đạm. Thần Nam hết sức kinh dị, những thứ hắn nghe và thấy hôm nay đều giống như một ảo mộng, khiến cho hắn cảm giác có chút gì đó không thật. Thanh âm trẻ con trong trẻo vang lên làm cho Thần Nam bừng tỉnh. Tiểu nữ đồng chìa cánh tay trắng như tuyết như muốn nhào vào lòng của hắn. Tiểu ý ngọt ngào hiện trên mặt của hắn, lộ ra vẻ ngây thơ, khả ái không sao tả xiết. Tiểu tinh linh lanh đợi như vậy khiến cho Thần Nam không chút do dự, dang rộng hai tay đón lấy cô bé vào lòng. Lúc này hắn không muốn chú ý đến xuất thân của tiểu nữ đồng nữa, không muốn suy xét cô bé rốt cuộc là tiên, là yêu hay là quái. Thời khắc này, trong mắt của hắn, tiểu nữ đồng chỉ là một tiểu thiên sứ khả ái, đến người khác không cách nào cự tuyệt. Tiểu nữ đồng nằm trong lòng của Thần Nam, vui vẻ cất tiếng cười. Tiểu ý ngây thơ mà ngọt ngào, tựa hồ như lây sang cả Thần Nam, khiến trên mặt của hắn cũng lộ ra tiếu dung. Bất quá, khi hắn nghĩ tới Vũ Hinh, nụ cười của hắn dần dần tắt đi, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót. Lúc hắn ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt đột nhiên cứng lại, trong lòng cuồn cuộn nổi sóng. Tiên hoa vốn cắm rễ trên một khối cực phẩm thần ngọc, nguyên lai toàn bộ hoa thật sự là ngọc, tựa hồ do thần ngọc tập hợp thiên địa linh khí hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa biến thành mà thành. Nếu như đầy tịnh không phải là nguyên nhân khiến cho Thần Nam có cảm giác kinh hãi, đều thật sự khiến cho hắn chấn động là trên thần ngọc có viết vài chữ cổ: yêu chàng một vạn năm. Chữ viết là văn tự của một vạn năm trước vào thời đại của hắn, là chữ của một người rất thân thiết với hắn. Yêu chàng một vạn năm, câu chữ này bao hàm rất nhiều tình ý thầm trọng. Ai, hai mắt của Thần Nam mở đi, hắn phát hiện ở đây có chút bút tích của Vũ Hinh. Hắn dường như nhìn thấy một thân ảnh cô đơn, ngọc thủ mảnh mai rung rung, chan chứa thầm tình khắc hạ trên ngọc thạch, những tiếng gào thét phát ra từ nội tâm. Gió khẽ khẽ thổi qua, bạch hỏa cốc như lay động theo, còn hồng nhan đâu, Hồng Nhan đang ở nơi đâu? Nước mắt ấm nóng từ mắt của Thần Nam rơi xuống. Hắn cúi xuống ôm lấy tiểu nữ đồng, rồi lại không ngừng vuốt ve hàng chữ yêu chàng một vạn năm đó. Gió nhẹ nhẹ thổi những đóa hoa nằm trên thần ngọc. Mỗi chỗ có vết cắt lộn xộn trên thần ngọc đập vào mắt của Thần Nam. Cẩn thận nhìn kỹ, hắn trong lòng đau đớn vô cùng. Đó chính là bốn chữ chỉ vẹn vẹn chiếm vị trí của hai chữ Vũ và Thần đan chéo vào nhau, Hình và Nam đan chéo vào nhau. Vũ Hình và Thần Nam trọng điệp, trọng phùng, ý là đan nhau gặp lại. Thần Nam lẩm bẩm, sau đó không nhịn được mà hét lớn: "Vũ Hình, nàng ở đâu?" Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn vô cùng, nước mắt tuôn rơi tràn trề như hồng thủy. Tiểu nữ đồng thấy Thần Nam như vậy, dường như cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc này quang mang bảy màu của cây thiên hoa càng lúc càng mở đi, quang hoa theo những nhị hoa đang quanh quẩn quấn quanh chân cô bé nhập vào cơ thể. Phốc một tiếng, mất đi quang mang, tiếng hoa đột nhiên tan vỡ, hóa thành phấn từ không trung bay rơi xuống. Nơi đó bám rễ vào thần ngọc, phút chốc đột nhiên phát ra thanh âm răng rắc. Thần ngọc cũng mất đi quang sắc, từ từ vỡ vụn. Nơi Vũ Hình lưu lại bút tích dần dần tan biến. Trọng điệp, trọng phùng, không ngờ trọng điệp, trọng phùng chính là như vậy. Không, còn ta cơ mà, Vũ Hình. Thần Nam ngẩng lên trời gào thét. Thanh âm bi thương kinh động đến hàng vạn yêu thú ở ngoài Bách Hoa Cốc, tạo nên một trận đại loạn. Đau thương thế này khiến hắn cất tiếng nộ hống bi thảm, văng vẳng vang thẳng lên tận tầng mây, lệ tuôn như mưa rơi. Vết tích sau cùng mà từ vạn năm trước Vũ Hình bờ vơ không nơi nương tựa đã lưu lại tại Bách Hoa Cốc giờ đã tan biến đi như thế này, tự hồ báo trước tất cả còn sót lại của vạn năm trước như đã kết thúc. Tiểu nữ đồng đang nằm trong lòng của Thần Nam, giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn, thanh âm non nớt vọng vào tai của Thần Nam: "Ca ca, đừng khóc." Thần Nam cúi đầu nhìn cô bé, phát hiện ra đôi mắt trong sáng của nó cũng ngấn đầy lệ thủy, lông mi dài khẽ chớp khiến cho nước mắt lăn xuống. "Ca ca không được khóc, lúc ca ca khóc muội cũng đau lòng lắm." Tuy rằng thần ngọc vì tinh hoa toàn bộ đã chuyển nhập vào nội thể của tiểu nữ đồng mà tan vỡ, nhưng điều này tịnh không phải lỗi của cô bé. Thần Nam kiềm chế bi thương, cố nặn ra một nụ cười khó coi mà nói: "Ca ca sẽ không khóc nữa đâu." Ca ca rất thân thiết, Vũ Hình cũng thân thiết. Tiểu nữ đồng khẽ khẽ nói, trên mặt đầy vẻ mơ màng. Nhưng lời nói này lọt vào tai của thần Nam tưởng như là tiếng sấm. Hắn ngây ngốc nhìn tiểu nữ đồng, hồi lâu vẫn không nói ra lời. Nếu tiểu nữ đồng chỉ tỏ ra thân thiết, hắn còn không cảm thấy gì, vì đây có lẽ do cô bé bắt đầu có hảo cảm với hắn. Nhưng tiểu nữ đồng đối với danh tự Vũ Hình cũng có cảm giác thân thiết, điều này có chút hơi kỳ quặc. Theo như hắn thấy, hắn suy đoán rằng tiểu nữ đồng là do thần ngọc thông linh, ngừng tụ thiên địa linh khí, thai nghén mà thành. Nhưng nhìn lại giống như... Một nhận xét hết sức khoang đường dần xuất hiện trong đầu thần Nam. Hắn nghĩ tới một loại cảm giác có lẽ cực kỳ vô lý, là Vũ Hình nhờ vào thần ngọc chi linh mà thêm một lần nữa đến được thế giới này. Hắn ngắm nhìn thật kỹ tiểu nữ đồng, muốn tìm ra những điểm giống với Vũ Hình. Bất quá thêm một ý nghĩ nữa xuất hiện trong đầu của thần Nam, thần ngọc sớm đã thông linh, tất nhiên đối với những sự tình đã phát sinh ở bên cạnh cũng có chút ấn tượng. Hoặc là vạn năm trước, Vũ Hình một mình ngồi tại đây tự lẩm bẩm nói với bản thân, hồi ức giữa hai người bọn họ dần dần tích tụ, dung mạo của bọn họ, cố sự giữa bọn họ, lúc đó lại được thần ngọc mơ hồ ghi nhớ lại. Thần Nam kinh nghi bất định, hắn không biết nữ đồng này rốt cuộc là Vũ Hình đầu thai tái thế hay là do thần ngọc tụ thiên địa linh khí mà sinh ra. Trước đấy, khi nghe Bát Ca công chúa nói rằng tiên hoa thai nghén một sinh mệnh, hắn đã từng liên tưởng đến Vũ Hình. Đó hoàn toàn là một loại trực giác phát xuất từ bản năng nhận thức. Nhưng sau này, hắn lại không dám tin chắc. Hắn có chút không tin tưởng chứ cảm giác đó. Hiện tại sau khi nghi ngợi càng khiến hắn thật không thể quả quyết chắc chắn điều gì. Căn cứ vào tin tức đến từ lũ quái yêu, tiên hoa 3.000 năm trước mới xuất hiện, rồi gần đây mấy năm nay mới thật sự thai nghén ra tiểu nữ đồng này. Dù cho rằng tiểu nữ đồng đã tồn tại từ 3.000 năm trước, nhưng như thế so với 1.000 năm vẫn còn thiếu đến 7.000 năm nữa. 7.000 năm này là một khoảng trống, là một khoảng cách không thể nào vượt qua. Trực giác cùng với những lập luận thực tại cứ mãi vướng mắc không thôi trong đầu thần Nam, khiến cho hắn hết sức bối rối. Thần Nam ôm chặt lấy tiểu nữ đồng, chăm chú tìm kiếm khắp gốc nhưng không phát hiện ra được gì ngoài trừ kỳ hoa dị thú. Ca ca ơi, ca ca đừng có thương tâm, nếu không muội cũng cảm thấy rất đau lòng đấy. Tiểu nữ đồng sợ hãi nói. Thần Nam dùng lực ôm lấy cô bé. Nữ đồng lai lịch rất thần bí khó đoán này khiến cho hắn cảm thấy có chút nồng ấm. Hắn thầm quyết định trong lòng, vô luận cô bé có phải là Vũ Hinh hay không, hắn cũng muốn lo lắng chăm sóc cho tiểu hải khôn lớn, quyết không để cô bé bị tổn thương, ủy khuất vì bất cứ điều gì. Lòng Bảo Bảo và mấy yêu quái đầu lĩnh tịnh không quấy nhiễu Thần Nam, bọn chúng không tiếp tục đi theo hắn nữa, tựa như nhìn ra trong tim của Thần Nam có gì đó lôi kéo. Tiểu Long sau khi nhìn tiểu nữ đồng và Thần Nam đang ở cùng nhau, tựa hồ như rất cao hứng, nó không thể tiếp tục để ý đến họ nữa. Lúc này nó đem sự quan tâm chuyển sang các cây nhỏ như từ bích ngọc điêu khắc mà thành. Nhìn những dị quả tràn đầy đinh khí ấy, nó nuốt nước miếng ừng ực, sau đó lảo đảo bước về phía trước. Lúc này tuyệt đại đa số thú vật phía ngoài cốc khẩu đều đã giải tán, chỉ còn lại một ít quái vật đã biết tù luyện. Vài yêu quái đầu lĩnh ở bên trong cốc sau một hồi thương lượng đã bảo những quái vật ấy xếp hàng tiến vào cốc, bắt đầu phân phát những kỳ quả ở bên trong cốc. Cuối cùng những thú quái theo sự dẫn dắt của yêu quái đầu lĩnh rời đi. Hơn 10 loại trái cây khác nhau trên các cây kỳ dị đều bị ngắt sạch. Tiểu Long thu hoạch được nhiều nhất. Trước mặt nó là một đống lớn trái cây trần quý đủ các loại màu sắc. Những thứ quả cực kỳ sung mãn và đậm đà linh khí này so với linh chi đã thành hình tịnh không thua kém. Đó tuyệt đối là thứ Tiểu Long thích nhất. Mặt trời mọc rồi lại lặn, Thần Nam đứng bên thần ngọc đã vỡ vụn, bi thương ngóng trông hết 3 ngày 3 đêm. Tiểu nữ đồng nằm trong lòng của Thần Nam thật hợp lòng người không gì bằng. Nữ hải im lặng nhìn hắn, tựa hồ cũng hết sức đau thương. Cho đến ngày thứ tư, khi một tia sáng chiếu vào bách hoa cốc, Thần Nam phát xuất ra một tiếng thở than nặng nề. Tiểu nữ đồng nằm trong lòng của hắn tỉnh lại, sợ hãi an ủi. Ca ca đừng có thương tâm. Thần Nam mạnh bạo tự đấm vào người mình một cái, ôn nhu mà nói. Ca ca không tốt, ca ca là tên hỗn đản, chỉ biết nghĩ tới một số chuyện mà không chiếu cố đến muội. Ca ca tìm chút gì cho muội ăn. Lúc này trong tim của hắn đau xót vô cùng. Muội không đói, Tiểu Long Long đã mang trong muội rất nhiều trái cây. Ca ca, ăn này. Tiểu nữ đồng giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết lên, đem một thứ sáng lấp lánh mờ ảo có chút quang hoa lưu động, hình dáng giống như quả đào đút vào miệng của hắn. Nhìn tiểu nữ đồng khả ái như vậy lại rất am hiểu tâm lý của người khác, Thần Nam vừa thương lại vừa yêu. Hắn nhẹ nhàng đẩy bàn tay nhỏ nhắn của nữ hải ra, ôn nhu mà nói. Ca ca, đặt cho muội một danh tự nhé. Hảo oa, hảo oa. Tiểu nữ đồng nhấp nhổm treo hò hỏi. Muội gọi là Vũ Hinh có được không? Thần Nam lặng thinh nhìn cô bé, cơn sóng trong lòng lại trào dâng. Ánh bình minh chiếu lên khuôn mặt mềm mại của nữ hải kia, khiến mặt cô bé tỏa ra một cỗ quang minh thánh khiết. Hắn không hề do dự mà đáp. Muội sinh ra từ trong thần quang, vậy gọi là thần hy đi. Tiểu nữ đồng cao hứng ôm chặt lấy cổ của hắn, vừa nhảy vừa cười, tiếng nói trẻ con vang vọng trong bách hóa cốc. Muội có danh tự rồi, muội gọi là thần hy. Trong ánh sớm bình minh được đại ca bế ra từ trong bụi cây. Thần Nam trong lòng đau nhói, vạn năm trước một câu nói tương tự cũng vang lên trong tim của hắn. Ta tên gọi là Vũ Hinh, trong một đêm mưa được sư phụ bế ra từ trong một bụi hoa. Tất cả những gì của vạn năm dường như đã kết thúc, lại tựa như vừa mới bắt đầu. Hắn thật không thể nào xác định được thân phận của tiểu nữ đồng. Hai mắt của Thần Nam ươn ướt, rốt cuộc là kết thúc hay là bắt đầu đây? Ca ca đừng có khóc. Thần Hy cất bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết lên, cẩn thận giúp hắn lau đi những giọt nước mắt. Ca ca không được khóc nữa, ca ca vĩnh viễn sẽ không bao giờ khóc nữa. Thần Nam ôm Thần Hy mà đứng dậy, rời khỏi nơi ngọc vỡ hương tàn này. Là kết thúc hay là lại bắt đầu đây? Để biết thêm chi tiết, kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở những phần sau.